Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Linh Thú Hoàng Thành. 3. Trong phòng, đại hoàng tử tức giận đến đem chén trà ném xuống đất. Ngã cái vỡ nát, đáng chết Cơ Hồng Liệt, thậm chí ngay cả Khải Linh cũng không tiếc xuất ra tới làm hạ lễ. Cứ như vậy thú hoàng rất cảm tạ chính là hắn. Ta Cửu Văn Đạo Tâm Đan chẳng phải là hiến vô ích. Đối diện một cái thủ hạ bị sợ đắc chí sắt phát run. Nuốt vài ngụm nước miếng nói. Điện hạ, kỳ thật ngài cũng không cần quá mức để ý. Mặc dù Cửu Văn Đạo Tâm Đan so ra kém Khải Linh. Nhưng cũng là cực kỳ chân quý bảo vật. Huống chi chúng ta cùng Cơ Hồng Liệt không có xung đột. Thú hoàng cảm tạ hắn. Cũng không có nghĩa là không thèm để ý chúng ta. Người biết cái gì, nếu như ta có thể lần này dâng tặng lễ vật bên trong. Rút ra thứ nhất, liền sẽ tại thú hoàng trong lòng lưu lại sâu nhất ấn tượng. Hắn đối ta duy trì cũng sẽ to lớn nhất. Thế nhưng là bây giờ lại bị Cơ Hồng Liệt pha trộn. Hiện tại thú hoàng có lẽ còn sẽ ủng hộ ta. Nhưng coi trọng trình độ tuyệt đối không đạt được ta muốn như thế. Đại hoàng tử khí cấp bại phôi. Không được, ta phải nghĩ biện pháp. Đem cục diện lật về đến. Chỉ có dạng này mới còn có nắm chắc chiếm lấy thái tử chi vị. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thủ hạ khúm núm, muốn nói lại thôi. Có cái gì lời nói liền nói. Đừng có rông dài. Đại hoàng tử không kiên nhẫn khoát tay. Là, thủ hạ ngừng lại một cái. Nói ra, điện hạ, nhỏ có chút sự tình không minh bạch. Chẳng lẽ chúng ta giao hảo thú hoang? Liền thực trọng yếu như vậy sao? Đông Cực Thần Triều cùng Linh Thú Thần Điện. Luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Coi như thú hoàng nguyện ý duy trì chúng ta. Hắn cũng không có khả năng xuất binh Đông Cực Thần Triều. Dạng này hắn đối ngài chiếm lấy thái tử chi vị. Chỉ sợ cũng không có quá lớn trợ giúp a. Đại hoàng tử nhíu nhíu mày. Có chút sự tình ngươi không có đi đến nhất định cấp độ. Là nhìn không minh bạch. Ta giao thú hoàng, cho tới bây giờ liền không có nghĩ đến muốn hắn xuất binh. Mà là muốn mượn nhờ hắn tông sư cường giả uy vọng. Lấy ngươi tu vi căn bản không cách nào minh bạch. Một vị tông sư duy trì. Đối với bản hoàng tử hạng gì trọng yếu. Hắn lắc đầu, tính, cho ngươi giải thích cũng không minh bạch. Vẫn là không nói. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất là nhất định phải nghĩ biện pháp tiến một bước kết giao thú hoàng. Dựa theo quy củ, tròn năm yến sau đó, các đại sứ đoàn còn lại ở chỗ này lưu lại nửa tháng. Hy vọng ở cái này thời gian bên trong, chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp. Nói một chút đi, người có cái gì cái nhìn? Điện hạ, kỳ thật chúng ta hiện tại nếu như muốn lật về cục diện, cũng chỉ có thể từ hai cái phương diện nghĩ biện pháp. Thứ nhất là tìm tới tốt hơn bảo vật, cho linh thú thái tử vượt qua Khải Linh chỗ tốt. Thú hoàng tự nhiên sẽ càng thêm cảm tạ chúng ta. Thứ hai, chính là phá hư Khải Linh hiệu quả. Ngươi là nói, tại linh thú thái tử trên người động tay chân, giá họa cho Cơ gia. Là, bất quá cái này rất khó. Dù sao thú hoàng khẳng định đối linh thú thái tử, trông chừng hết sức nghiêm mật. Chúng ta nghĩ tại một vị tông sư dưới mí mắt động thủ. Quả thực là khó như lên trời. Thủ hạ do dự một cái. Chẳng qua nếu như muốn từ cái thứ nhất phương diện nghĩ biện pháp, cũng là khá khó khăn. Dù sao chúng ta chỉ có thời gian nửa tháng. Hơn nữa nơi này cũng không phải Đông Cực Thần Triều. Chúng ta trong lúc nhất thời muốn đi nơi nào, tìm một kiện so Khải Linh càng chân quý bảo vật. Không chỉ là tìm tới tìm không thấy vấn đề, liền xem như chúng ta có thể tìm tới. Người nào biết rõ Cơ gia người, còn có hay không cái gì những hậu thủ khác. Nếu như bọn họ cũng xuất ra một kiện, càng chân quý bảo vật làm sao bây giờ? Đại hoàng tử lắc đầu. Tốt, người trước đi xuống đi. Ta suy nghĩ một chút lại nói. Là, thuộc hạ cáo lui, thủ hạ khom người rời đi. Thời gian vội vàng trôi qua. Rất nhanh 3 ngày đi qua. Trong phòng, Tô Hạo Thần cau mày. Trong lòng hỏi, Huyết Long, vẫn là không được sao? Không được. Ta cảm giác thú hoàng ý thức, vẫn như cũ đang bao phủ toàn bộ linh thú sơn mạch. cho nên tạm thời còn không thể làm động. Huyết Long nói, Thú Hoàng đến cùng đang làm gì? Vì sao lại một mực điều tra linh thú sơn mạch? Tô Hạo Thần có chút phát sầu. Từ khi tròn năm yến kết thúc về sau, hắn kỳ thật một mực muốn lần nữa đêm tối thăm dò Tiết Giao. Thế nhưng là Huyết Long lại phát hiện, ba ngày này, Thú Hoàng ý thức một mực bao phủ toàn bộ linh thú sơn mạch, làm cho hắn căn bản không cách nào hành động. Huyết Long bây giờ linh hồn lực lượng, mặc dù cũng đã khôi phục rất nhiều, có thể tránh né võ tổ cảnh đỉnh tiêm cao thủ dò xét. Nhưng là đối với tông sư cảnh cường giả dò xét, vẫn còn không cách nào ẩn tàng. Cho nên bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể đợi trong phòng chờ đợi, hy vọng lúc nào Thú Hoàng có thể thu hồi ý thức. Ta xem ngươi chính là đi ra ngoài một chút đi. Người nào cũng không biết Thú Hoàng đến cùng lúc nào mới có thể thu hồi ý thức. Thay vì tổng là ở trong phòng ở lại, ngươi còn không bằng đi linh thú hoàng thành bên trong dạo chơi, cũng có thể đụng phải cơ hội gì đâu. Huyết Long nói ra, người nói cũng đúng. Nếu đến một chuyến linh thú sơn mạch, nói thế nào đều muốn đi trong hoàng thành nhìn xem, kiến thức một cái nơi này dị vực phong tình. Tô Hạo Thần gật gật đầu, liền đứng dậy đi ra phòng. Rời đi Tường Vân Thánh Điện về sau, Tô Hạo Thần liền trực tiếp hướng phía dưới linh thú hoàng thành bay đi. Linh thú hoàng thành ở vào linh thú sơn mạch to lớn nhất một cái sơn cốc bên trong. Nói là thành trì, nhưng nơi này lại không có tường thành tồn tại. Cũng có thể nói, toàn bộ sơn cốc bốn phía vách núi chính là hoàng thành tường thành. Tại trong sơn cốc, khắp nơi đều kiến tạo đủ loại phòng ốc, thậm chí ngay cả trên vách núi đá cũng giống vậy. Trong hoàng thành cư trú hàng trăm triệu linh thú, vô cùng khổng lồ. Nơi này cùng nhân loại thành trì một dạng, nắm giữ chỉnh tề đường đi, bề bộn cửa hàng chờ đã, coi trọng buổi trưa vô cùng phồn hoa, đồng thời xem như nam lĩnh thú vực to lớn nhất thành trì. Linh thú hoàng thành bên trong kỳ thật không chỉ có linh thú, còn có từ thánh khư đại lục các nơi đến đây nhân loại. Cho nên ở chỗ này trên đường phố, thường xuyên có thể nhìn thấy nhân loại ghé qua. Tô Hạo Thần bay ra Tường Vân Thánh Điện về sau, trực tiếp rơi vào hoàng thành trên một con đường. Nói thật, từ nhỏ đến lớn đều đợi tại nhân loại trong thành trì. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy dạng này một tòa linh thú thành trì, trong lòng vẫn là cảm thấy 10 điểm hiếu kỳ. Thế là Tô Hạo Thần liền tạm thời buông xuống trong lòng sự tình, tùy ý tại hoàng thành các nơi đi dạo lên. Sau một lúc lâu, hắn chạy vào một nhà buôn bán đủ loại thiên tài địa bảo cửa hàng. Chỉ thấy trong cửa hàng trưng bày đủ loại bảo vật, mà ở phía sau quầy thì là ngồi một đầu lam sắc viên hầu linh thú. Đây là một đầu lam hải linh viên, bởi vì toàn thân lông dựng đứng phát vì lam sắc, giống như hải dương đồng dạng mà có tên. Khách quan, muốn mua chút cái gì? Một thấy có người đi tới, lam hải linh viên lập tức đứng lên, nhiệt tình chào mời nói. Tô Hạo Thần tùy tiện quét mắt một vòng, lắc đầu nói, lão bản, bên ngoài những cái này đồ vật ta không hứng thú, đem ngươi trấn điếm bảo bối xuất ra tới đi. Giống loại này buôn bán thiên tài địa bảo cửa hàng, bên ngoài bày ra cái gì cũng là phổ thông mặt hàng, chân chính bảo vật bình thường đều là cất giấu. Lam Hải Linh Viên trên dưới dò xét Tô Hạo Thần hai mắt, cười hỏi, khách quan. Ta nơi này thật có không ít đồ tốt, chỉ là không biết ngài muốn loại nào loại hình bảo vật. Tô Hạo Thần ngẫm lại, ngươi cái này bên trong có hay không một chút có thể tăng lên linh hồn lực lượng bảo vật? Đương nhiên là có, mời ngài chờ một lát. Lam Hải Linh Viên vừa nói, lập tức xoay người đi vào bên trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-ta-tại-việt-quốc ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.